Nữ vương Mummy giá lâm, chương 186, chỉ số ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ một vòng sau lần đó tranh cãi qua đi đã qua một vòng thời gian, sinh hoạt của Tuyết Vi lại khôi phục quỹ đạo vốn có, mỗi ngày 2 giờ một đường bôn ba, không phải nhà họ Hoàng Phủ chính là bộ đội. Không phải bộ đội chính là nhà họ Hoàng Phủ, nhưng ở nơi nào đều chưa từng nhìn thấy qua Hoàng Phủ Minh xuất hiện. Cô vẫn luôn cho rằng, lần đó tranh cãi qua đi chỉ cần ngủ dậy một giấc bọn họ liền sẽ giống với trước kia. Cãi nhau ầm ĩ, gập ghềnh, đấu khẩu, nhưng sự thật lại không như thế. Bây giờ, lúc cô công tác sẽ luôn thất thần, về nhà cũng giống như không biết nên làm cái gì. Rõ ràng trước kia không phải cái dạng này, Tuyết Vi biết hết thảy tinh thần nhất không nổi đều là bởi vì Hoàng Phủ Minh. Trước kia lúc anh ở cũng không cảm thấy nơi nào tốt nhưng khi không ở cảm giác anh tồn tại giống như không hiểu sao tăng lên rất nhiều. Ai, khẩu khí nặng nề thở dài, Tuyết Vi hoang mang lo sợ ghé vào trên bàn công tác. Biết rõ, người một khi thiếu ai liền xuất hiện phản ứng hoang mang lo sợ chính là người này bắt đầu sa đọa. Chính là trong bất chi bất giác cùng Hoàng Phủ Minh ở chung, đã là trở thành gia vị cô ắt không thể thiếu trong sinh hoạt. Thơ, thơ, đi đi Lê Quy Đần, muốn hay không, tìm một cơ hội đi theo anh cầu hòa hả, nhưng, sai lầm đã sớm thừa nhận qua, còn không phải là suýt nữa phá hủy, mục đích của anh sao, đáng giá anh tức giận nhiều ngày như vậy sao? Thật là quỷ hẹp hòi. Hừ, nghĩ vậy, vẻ mặt Tuyết Vi khó chịu nâng lên quai hàm. Gần đây người binh đoàn thứ ba chúng ta nhiệt tình thật đúng là đủ. Mỗi ngày không tới 5 giờ liền bắt đầu thao luyện, một lần luyện liền luyện đến giữa trưa mới nghỉ ngơi. Ha ha, này còn không phải lần trước bị đám cầu nương binh đoàn thứ hai cấp kích thích. Cô nói một chút, binh đoàn thứ hai bọn họ có bản lĩnh gì? Nhiều lắm chính là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình mà thôi, lại một đám đều để đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, thật hy vọng lần sau luyện tập quân sự lại có thể cho bọn họ chút giáo huấn. Trong văn phòng, mấy nữ binh vừa nhìn ngoài cửa sổ thao luyện các binh lính, vừa nổi lên trời. Tuyết Vi cũng phát hiện, lần này cô một hồi tới, không khí trong binh đoàn giống như thật cải thiện rất nhiều, tất cả mọi người đều có nhiệt tình 10 phần, xem ra lần đó luyện tập quân sự tái thắng lợi thật sự cho bọn họ cổ vũ không nhỏ đâu. Tuyết Vi, đột nhiên, một trung tướng đẩy cửa văn phòng ra. Thơ, thơ, đi đi Lê Quy Đần, lãnh đạo, có chuyện gì? Đi phòng khách có người tìm cô. Hả, ừm, phiền toái ngài. Thu được mệnh lệnh Tuyết Vi vội vã đi tiếp chỗ đợi. Theo cửa lớn đẩy ra, vài người trong chỗ đợi thoáng chốc ánh vào tầm mắt cô. Trong phút chốc sắc mặt Tuyết Vi liền trầm xuống dưới. Viện giám thì, văn phòng to như vậy, không khí vô cùng nghiêm túc. Ba vị nguyên lão tọa trấn ở trung ương, tất cả quân khu Bạch Hổ ngồi hai bên. Trường hợp miễn bàn nhiều uy nghiêm, giống như hai nước lớn gặp gỡ nhau. Hoàng phủ quân trường, Bạch tướng quân, Địch thượng tướng, Mộ tướng quân, đối với chuyện hai tuần lễ trước quân khu Bạch Hồ bắt được căn cứ quân sự có quân địch xâm nhập, chúng tôi đã làm điều tra toàn bộ, bây giờ. Tôi có mấy cái nghi vấn muốn dò hỏi Bạch tướng quân một chút. Tống Nguyên lão kia một đôi con ngươi sáng ngời chậm rãi nhìn về phía Bạch Giả. Thỉnh giảng, thơ, thơ, đi đi Lê Quy Đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, trên báo cáo biểu hiện tổng cộng quân địch xâm nhập căn cứ giả mạo có 5 người, ngài lại chưa từng ghi chú qua thân phận đối phương, làm một người trong quân địch đã gặp mặt ngài, ngài có biết thân phận đối phương không? Không biết, Bạch Giả trả lời 10 phần khẳng định, kia, Bạch tướng quân, ngài có thể miêu tả một chút đặc thù bên ngoài đối phương hay không? Chẳng sợ chỉ có một chút, nên nói, tôi đều nói qua cùng điều tra viên. Ba vị nguyên lão chậm rãi mở ra văn kiện trong tay, dựa theo Bạch Giả miêu tả đặc thù bên ngoài, bọn họ thật sự không cách nào cùng thủ lĩnh quân địch cao cấp có bất luận liên hệ gì ở bên nhau. Bạch tướng quân, mọi người đều biết năng lực ngài ở hàng ngũ tướng quân là số 1 số 2, bất luận là quân khu Bạch Hổ chúng ta hoặc là quân khu khác. Chính là, dựa theo ngài miêu tả tới xem, đối phương chẳng qua là 5 tên trinh sát bình thường, lấy năng lực của ngài hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tập nã đối phương, nhưng kết quả, ngài không ngừng để 5 người kia chạy còn cùng nhau bị trọng thương như vậy, này làm mất hết mặt mũi quân khu Bạch Hồ. Đối với người không hiểu rõ xem ra, lần này Bạch Dạ bị thương đều không phải là bởi vì công bị thương, mà là một lần sỉ nhục bị thương. Đường đường quân khu Bạch Hồ, không ngừng để người quân địch nhẹ nhàng lẻn vào, quân địch còn làm Bạch Dạ bị thương, nếu tin này truyền ra, đối với hình tượng quân khu Bạch Hồ là một lần thất bại không nhỏ. Thơ, thơ, đi đi Lê Quy Đần, mấy vị nguyên lão, người nào nói với các ngươi Bạch tướng quân để chạy 5 tên quân địch trinh sát hả? Đột nhiên, Hoàng Phủ Minh vẫn luôn trầm mặc đã lạnh lùng mở miệng. Hoàng Phủ quân trường, nghe ý tứ lời này của ngài là sao? Các người bắt được người quân địch sao? Không chỉ bắt được Bạch tướng quân còn đem bọn họ cùng nhau tử hình ngay tại chỗ, bây giờ thi thể 5 người kia liền ở nhà xác quân khu Bạch Hồ. Cái gì? Ánh mắt mấy nguyên lão không thể tưởng tượng nhìn nhau. Bạch tướng quân, nếu ngài đã tử hình mấy tên quân địch, vì sao không cùng điều tra viên nói rõ ràng? Lúc điều tra viên lại đây dò hỏi tôi, chưa bao giờ hỏi qua tôi 5 tên quân địch kia rơi xuống làm sao? Bạch Dạ một câu rơi xuống. Hoàng Phủ Minh thoáng chốc nheo lại đôi mắt lạnh. Mấy vị nguyên lão, xem ra hiệu suất viện giám thị này làm việc là càng ngày càng thấp, chỉ biết dò hỏi đặc thù đối phương, không biết dò hỏi kết quả, không khỏi cũng có chút quá qua loa, nếu mấy vị nguyên lão trưởng quản không được viện giám thị này, liền đem viện giám thị này phân chia đến phạm vi tôi quản hạt tốt. Lập tức sắc mặt mấy vị nguyên lão trở nên vô cùng cấp bách. Thực hiển nhiên, Hoàng Phủ Minh đối với viện giám thị là tình thế bắt buộc rồi, cộc cộc cộc. Một người mặc tây trang thành viên viện giám thị bỗng nhiên xâm nhập lễ phép cúi người với các vị lãnh đạo, theo sau thần bí đi tới bên cạnh mấy vị nguyên lão, khe khẽ nói nhỏ lên. Thơ, đi đi lơ quy đần, đúng lúc này, Hoàng Phủ Minh và Bạch Dạ không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau. 2 tuần trước, khi Dạ Phi Linh xâm nhập quân khu Bạch Hồ truyền ngày, Hoàng Phủ Minh liền vội vàng tìm được Bạch Dạ rồi cùng thương lượng làm sao ứng phó chuyện viện giám thị thẩm vấn. Phải biết rằng, nếu một khi đối phương biết là Dạ Phi Linh xâm nhập căn cứ quân khu, bọn họ còn để Dạ Phi Linh chạy thoát, tội danh so với để chạy 5 tên trinh sát bình thường muốn lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy Bạch Dạ có khả năng sẽ gánh vác trách nhiệm bị giáng chức. Dưới thương thảo, Hoàng Phủ Minh quyết định lợi dụng 5 thi thể phạm tội tử hình tới giấu trời qua biển, thế Bạch Dạ lấp kín tội danh thất trách này. Tốt, tôi đã biết, kêu cô ta vào đi. Tống Nguyên Lão và Cha Nguyên Lão mỉm cười vẫy vẫy tay. Người đàn ông mặc tây trang kia liền đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Hoàng Phủ quân trưởng, các vị tướng quân, khả năng tôi còn muốn làm trễ nãi mọi người một chút thời gian. Trải qua điều tra, ngày đó người chứng kiến quân địch xâm nhập căn cứ trừ bỏ Bạch tướng quân bên ngoài, còn có một người khác. Cho nên, không khỏi Bạch tướng quân nơi nào trí nhớ sai lầm rồi, riêng tôi tìm một người chứng kiến khác lại đây. Cách chương.